Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thức tỉnh. Ngày thứ hai, cũng là hạn chế mệnh lệnh ngày thứ hai, hoàng hôn hôm ấy thời điểm, tựa hồ có một đạo bạch ngấn xẹt qua bầu trời, thiên hồn đế quốc thiên đấu thành, như luận này đế quốc bài đều nói như vậy đều là có phong hào đấu la thủ thành. Một nói thân ảnh màu trắng ở cửa thành cách đó không xa từ trên trời giáng xuống. Nàng mang theo một mặt mũ rộng vành, nắm giữ mạng che mặt mũ rộng vành. Trên cổ mang theo linh lung vụ tiên linh. Lúc này tuyết đế đã thu liễm khí tức, cũng có linh lung vụ tiên linh che giấu khí tức. Cứ như vậy đi hướng thiên đấu thành. Tại bên cạnh nàng là mặc lấy một bộ khiết quần dài trắng vân băng. Tuy nhiên tiểu, nhưng cũng đến vân băng đầu gối, gió nhẹ nhàng cái kia bích tóc dài màu lục, tăng thêm cái kia khả ái khuôn mặt, cùng một cái nữ hài tử không việc gì. Bất quá vân băng trên đầu cũng có một đỉnh cùng tuyết đế một dạng mũ rộng vành. Vân băng lúc này ánh mắt không có mở ra, thoạt nhìn là trạng thái hôn mê, tuyết đế thì nắm vân băng tay đi về phía trước đi. Hôn mê vân băng tự nhiên không có khả năng chính mình đi bộ. Nhưng tuyết đế dùng hồn lực khống chế vân băng thân thể. Lúc này tuyết đế muốn so gần 1m8 vân băng xem ra cao hơn. Thế mà đột nhiên tuyết đế khẽ trao mày. Bởi vì thiên đấu thành đối vào thành người kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt. Giống như là đang tìm cái gì người. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ đến bên người vân băng. Chợt hơi hơi một nghĩ, tuyết đế liền dẫn vân băng lần nữa rời đi, phương hướng là phương nam, sau cùng tại một chỗ không trong thôn trang nhỏ, tuyết đế ngừng lại, mà bây giờ đã vào đêm, tại thôn trang này bên trong một nhà lữ điếm, tuyết đế mang theo vân băng ở đi vào, không có cách, chỉ là thành, điều tra đều 10 phần nghiêm ngặt, cái này lữ điếm gian phòng cũng không phải là làm sao tốt. Còn có chút một cỗ mùi nấm mốc, cho dù là lớn nhất căn phòng tốt, tuyết đế đem vân băng phóng tới trên giường về sau, mở ra cửa sổ, để không khí mới mẻ tiến đến, sau đó đi đến bên giường làm xuống dưới. Trên giường vân băng dưới lớp da có phải hay không có chút màu xanh biếc vầng sáng lưu truyền. Đại đa số đều tập trung ở vân băng lồng ngực, dục tà luân cho vân băng tạo thành vết thương không nhỏ. Chỉ sợ còn phải 1-2 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Sắc mặt phía trên đã không có cái gì. Thì cùng quen ngủ hài tử đồng dạng. Bởi vậy đó có thể thấy được vân băng chỉ còn lại có ngoại thương. Tuyết đế lần ngồi xuống này thì cơ hồ là một đêm. Tuyết đế theo tử giới bên trong lấy ra giấy cùng bút. Viết xuống một đoạn văn về sau. Liền đứng lên đến. Đem giấy đặt ở vân băng bên gối. Sau đó lại cầm xuống trên ngón tay của chính mình băng nguyệt. Đem băng nguyệt đeo ở vân băng trên ngón tay. Sau cùng nhìn thoáng qua vân băng khuôn mặt. Khẽ cắn môi lẩm bẩm. Thật tựa như là ta mất ngươi một dạng. Thanh âm rơi xuống về sau. Tuyết đế liền đã biến mất tại trong phòng. Băng nguyệt bên trong. Hừ. Vương Đông nhìn lấy tình cảnh này lạnh hừ một tiếng. Trên mặt lại không có cái gì bất mãn dáng vẻ. Tiêu Tiêu cười đối Vương Đông nói. Tốt tốt, sự tình đều đã dạng này. Nàng đã vân băng người. Đừng nóng giận, bớt giận, bớt giận tương đương. Không nhìn thấy Vũ Hảo không có chuyện gì. Ta sẽ không tha thứ nàng. Vương Đông vô cùng lãnh đạm nói. Ta cảm thấy lớp trưởng không có việc gì. Tiêu Tiêu thấy thế cũng không có nói thêm cái gì. Việc này nàng lý giải, dù sao lớp trưởng là Vương Đông ưa thích người, mà lại cũng là tuyết đế không có tuân thủ ước định trước đây. Vũ Hạo đương nhiên sẽ không có việc, nói thì nói thế, nhưng Vương Đông trong đôi mắt thủy chung mang theo lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người không cảm thấy vân băng tuổi tác có chút quá nhỏ sao? Có ý tứ gì? Vương Đông sắc mặt. Có chút mất tự nhiên. Tiêu Tiêu trợn nhìn Vương Đông liếc một chút. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi minh bạch ta nói cái gì. Nhất thời, Vương Đông sắc mặt đỏ một chút. Tiêu Tiêu, không nên nói nữa chuyện này. Ngươi nữ hài tử, phải biết lòng xấu hổ. Cắt Tương Đương ngươi không phải cũng là nữ hài tử. Ta không tin ngươi có thể đã quên. Tiêu Tiêu nhìn lấy muốn Vương Đông ánh mắt nói. Ngươi. Vương Đông ánh mắt tránh né hai lần. Nghĩ đến hôm qua nhìn thấy sự tình. Sắc mặt càng thêm đỏ. Nói không ra lời. Từ khi Tuyết Đế đem Vân Băng cứu đi. Các nàng thế nhưng là một mực quan sát đến ngoại giới a. Thẳng đến hôm qua. Ân. Các nàng vội vàng nhốt thăm dò ngoại giới năng lực. Sắc mặt đỏ lên rất lâu. Cho tới hôm nay buổi sáng. Tiêu Tiêu mới cả gan lần nữa quan sát ở đâu. Thẳng đến xác nhận bên ngoài đã an tĩnh. Mới khiến cho Vương Đông cũng tiếp tục quan sát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật không nghĩ tới nàng sẽ làm lựa chọn như vậy. Tiêu Tiêu cảm thán nói. Vương Đông sắc mặt ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Cái này có cái gì? Theo ta được biết, nàng tại đấu hồn giải đấu lớn sau khi kết thúc ngay tại Vân Băng bên người. Thì Vân Băng mới 8 tuổi. Cái này đều mấy năm. Lâu ngày ấy sinh tình nha. Tựa như ngươi người hầu giống nhau. Tiêu Tiêu cười đùa nghịch Vương Đông nói. Vương Đông sắc mặt lần nữa một đỏ. Phi. Ai nói ta thích hắn? Ồ, thật sao? Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy ý nhạo báng. Ta đi tu luyện. Hừ, nói không lại Tiêu Tiêu Vương Đông làm ra lựa chọn sáng suốt. Tiêu Tiêu cũng nhìn thoáng qua ngoại giới quán trọ gian phòng. Nói một mình nói, cũng nhanh tỉnh đi, lần này nói cho cùng. Vân Băng bị thương cũng không phải là rất nặng. Chỉ là lồng ngực thương tổn ngoại thương nghiêm trọng một số thôi. Nếu như không có muốn độc nguyên nhân, Vân Băng hôm qua khi tỉnh lại hẳn là có lý trí trạng thái. Tiêu Tiêu dự tính không sai. Tại sáng sớm, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ vẩy lúc tiến vào. Vân Băng chậm rãi mở mắt. Nếu như quen thuộc Vân Băng người ở chỗ này lời nói, thì sẽ phát hiện Vân Băng trong mắt đã không có mất trí nhớ sau lãnh đạm. Sắc mặt cũng 10 phần bình thản, không còn trước kia lạnh nhạt. Ta đây là tại, thanh âm lại đột nhiên ngừng lại. Vân Băng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, chợt hít sâu vài khẩu khí, vỗ vỗ bộ ngực của mình, ra hiệu chính mình phải tỉnh táo. Sau đó, Vân Băng làm lên thân đến. Quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện hắn tại một căn phòng bên trong, nhìn bài trí giống như là lữ điếm gian phòng, hơi hơi thở dài một hơi, xem ra là mộng, hù chết, hả? Vân Băng thấy được bên gối Tuyết Đế lưu lại trang giấy, nghi ngờ cầm lấy xem xét, sắc mặt nhất thời cương cứng, Tiêu Tiêu tự Vân Băng tỉnh một khắc này, liền đem Vương Đông gọi đi qua. Hai người cũng đều thấy được trên trang giấy viết nội dung. Nữ nhân đáng sợ, Tiêu Tiêu lắc đầu nói thầm nói. Vương Đông lại là hư lạnh một tiếng không nói gì. Xem hết Tuyết Đế lưu lại trang giấy về sau. Sau một lúc lâu, Vân Băng mới tiếp nhận sự thực. Vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được chi xác. Ông trời ơi, ta đều làm những gì? Nàng vậy mà không có giết ta. Bất quá ta nhớ đến ta không phải rơi vào vết nứt sao? Sao lại thế? Vân Băng trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá tại Vân Băng mới nói được. Làm sao lại về sau? Đại lượng trí nhớ vọt tới, khiến Vân Băng ánh mắt ngốc trệ lên. Một lát sau, Vân Băng đôi mắt mới lóe qua một tia rõ ràng không sai. Cười khổ nói, nguyên lai là dạng này nha, ta vậy mà mất trí nhớ. Tại kết thúc cỗ này trí nhớ về sau, Vân Băng rốt cục đều hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng đem ngày hôm qua sau hắn sau khi tỉnh lại nhìn đến một màn xuyên. Bất quá, Vân Băng sờ lên sau gáy của chính mình muỗng. Cũng không cần đem ta đánh ngất xỉu đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.